Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, ở góp nhặt khắp nơi tin tức nơi phát ra lúc sau. Cảnh sát đã thực mau xác định hiểm nghi người thân phận. Văn phòng nội lúc này đợi chính là lôi cảnh sát mang theo trọng án tổ thành viên. Cũng là trải qua quá buổi sáng thần quái sự kiện cùng với vừa mới cương thi sự kiện người. Có chuyện này lót nền, lúc này hiện trường nhân viên cũng coi như được với có điều chuẩn bị. Trừ lần đó ra, chính là cảnh sát cục một ít lãnh đạo cùng với đến từ đặc thù bộ môn hai người. Ở chính thức mở họp phía trước, lôi cảnh sát cũng đi theo chính mình thuộc hạ người giới thiệu nổi lên này hai người. Hai vị này là từ thủ đô lại đây cố vấn Hạ Trương Hạ cố vấn cùng với Vi Thần Vi cố vấn. Kế tiếp có cái gì manh mối các ngươi có thể hướng hai vị này cố vấn hội báo, giới thiệu xong hai. Người sau, lôi cảnh sát trực tiếp liền bắt đầu tiến vào chính đề. Hiểm nghi người họ Mã, Mã Mạc Lương, nhân xưng Mã Đại Sư, ở tại An Thị phía dưới một cái trấn nhỏ đạo quan. Ngày thường tín đồ không ít, ở địa phương cũng có chút thanh danh. Sở dĩ tòa định hắn là bởi vì lần này bốn cái án kiện người bị hại người nhà đều từng nhắc tới quá. Hắn, mà căn cứ người bị hại người nhà cung cấp một ít gặp mặt địa điểm. Chúng ta từ một ít ghi hình đều phát hiện hắn tung tích. Do đó xác định hắn phạm tội hiện thực, chúng ta có lý do tin tưởng, quá vãng dân cư mất tích án đều cùng hắn có không nhỏ quan hệ. Thượng cấp hiện tại đã phê chuẩn chúng ta bắt Mã Mạc Lương. Nhưng bởi vì đối phương có đặc thù bản lĩnh, chúng ta lần này bắt hành động thập phần nguy hiểm, các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Không thành vấn đề, cảnh sát nhóm chăm miệng một lời mà nói. Hảo, chúng ta hiện tại xuất phát, lôi cảnh sát được đến đáp lại sau. Ngay sau đó liền mở miệng nói, theo sau, xứng hảo thương, súng, một hàng cảnh sát liền chuẩn bị ra cửa. Mà liền ở tập hợp hảo chiếc xe chuẩn bị lên xe thời điểm. Đến từ đặc thù bộ môn Hạ Trương cùng Vi Thần hai người đột nhiên kêu ngừng. Làm sao vậy? Lôi cảnh sát hỏi hai người nói. Việc này, Hạ Trương mở miệng nói. Hôm nay không thích hợp đi ra ngoài, lôi cảnh sát. Ngoặc kép, ở các ngươi chuẩn bị lên xe thời điểm. Các ngươi ấn đường lập tức đen. Này thuyết minh các ngươi đều sắp đều huyết quang chi trạch. Phạm vi lớn đều là như thế này, thuyết minh bắt giữ hành động sẽ không thuận lợi, Hạ Trương tiếp tục nói. Thần sắc có vài phần ngưng trọng, nguyên bản cho rằng lần này sự kiện bọn họ hai người hơn nữa cảnh sát lực lượng có thể xử trí. Nhưng là khán giả lôi cảnh sát tướng mạo, hắn đột nhiên phát hiện lần này sự tình không có đơn giản như vậy. Lôi cảnh sát nghe minh bạch, thần sắc tức khắc quỷ dị lên, còn có thể như vậy. Kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lôi cảnh sát ngay sau đó hỏi. Ở trải qua quá thần quái sự kiện sau, lôi cảnh sát đối loại này huyền học sự kiện đã tin thất thất bát bát. Lúc này tự nhiên cũng chú ý này hai người nói vấn đề. Làm Vi Thần khởi quẻ đi. Hạ Trương nói, mà nói xong, hắn bên người Vi Thần cũng đã lấy ra ba cái đồng tiền. Đường ném xong sau. Vi Thần thần sắc có vài phần ngưng trọng, làm sao vậy, là bình què, quẻ ý vì hổ lạc cạm bẫy, người khác đào hạ bẫy dập, nếu không đề phòng hãm hạ, liền khó có thể ra hố chạy thoát, trước mắt phạm tiểu nhân, cho nên hiện tại làm sở hữu sự đều yêu cầu tiểu tâm cẩn thận. Không nên đi ra ngoài, mọi việc khó thành, Vi Thần đem bói toán kết quả nói ra. Vừa nói ra tới. Không khí lập tức trở nên ngưng trọng, chúng ta đây hôm nay liền không được động, nếu là làm đối phương chạy thoát hoặc là hắn tại đây đoạn thời gian phạm phải án tử làm sao bây giờ? Lôi cảnh sát nhịn không được hỏi, vấn đề này vừa ra, hiện trường càng thêm an tĩnh, mà toàn bộ hành trình vây xem Ngao An An còn lại là nhướng mày. Này đặc thù bộ môn hai người thật đúng là có điểm bản lĩnh. Một bên Kỳ Lam nhìn loại này tình hình nhịn không được nói. An An, cái kia đại sư rất lợi hại sao? Thật là rất lợi hại, vừa mới quẻ tượng nói. Đối phương đã thiết hạ bẫy dập, xem ra hắn cũng biết chính mình làm sự bại lộ, Ngao An An trả lời. Nếu là không thể bắt giữ hắn nói, hắn chạy thoát làm sao bây giờ? Kỷ Lam lo lắng nói, Thâm Trịu này làm hại bốn cái quỷ cũng nhìn Ngao An An chờ đợi đáp án. Sẽ không, bởi vì có ta ở đây, Ngao An An nói thẳng nói. Ngươi muốn ra mặt sao? Kỷ Lam vừa nghe, lập tức liền hưng phấn lên, ta vốn dĩ liền tính toán đi, nếu ngươi định đi lời nói. Vì cái gì bọn họ tính ra tới quẻ tượng vẫn là không tốt? Kỷ Lam nhịn không được hỏi, ở nàng xem ra, có Ngao An An ở, chuyện này liền nắm chắc, bởi vì, bọn họ quẻ tính không đến ta cái này biến cố, Ngao An An cười nói. Nàng che chắn với thiên cơ ở ngoài, như thế nào có thể bị tính đến? Cho nên lần này sự cùng với lần trước trên phi cơ sự ở mặt ngoài xem ra đều là cửu tử nhất sinh. Kìa nếu là bọn họ không đi làm sao bây giờ? Kỷ Lam dừng một chút, lập tức liền minh bạch Ngao An An ý tứ, theo sau tiếp tục hỏi. Như vậy ta liền cho bọn hắn một cái đi lý do, Ngao An An hồi. Theo sau xoay người rời đi hiện trường, Kỷ Lam chờ vội vàng theo đi lên. Lúc này, cảnh sát cục ngoại, Ngao An An cấp Lôi cảnh sát đánh một chiếc điện thoại. Lôi cảnh sát bởi vì Hạ Trương cùng Vi Thần này hai người nói. Trong khoảng thời gian ngắn đích xác không hảo làm quyết định. Ở Hạ Trương cùng Vi Thần đề nghị chờ bọn họ triệu tập người tới tay lại nói thời điểm. Lôi cảnh sát di động vang lên, là một cái xa lạ dãy số. Nghĩ, Lôi cảnh sát vẫn là tiếp nổi lên điện thoại. Điện thoại một tiếp khởi. Lôi cảnh sát liền nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm ni, Lôi cảnh sát. Là ta, Ngao An An, cho ngươi hóa thi phủ người. Ta hiện tại liền ở cục cảnh sát ngoại. Biết ngươi bắt người yêu cầu hỗ trợ. Ta tới, nghe thế câu nói, Lôi cảnh sát sửng sốt một chút. Ngay sau đó lấy ra điện thoại. Đối với Hạ Trương cùng Vi Thần hai người nói. Họa hóa thi phủ cao nhân tới. Nàng nói muốn tới hỗ trợ, Hạ Trương cùng Vi Thần hai người tức khắc một cái giật mình. Rốt cuộc có thể nhìn thấy vị này cao nhân Lư Sơn chân diện mục. Hai người trong đầu đã não bổ ra một cái râu thật dài. Tiên phong đạo cốt đạo nhân hình tượng, chương 69 theo sau. Hạ Trương cùng Vi Thần hai người đi theo Lôi cảnh sát phía sau cùng nhau tới rồi cảnh sát cục ngoại. Vừa ra tới, liền nhìn đến ngoài cửa có bốn người đang chờ. Hai nam hai nữ. Trong đó ánh mắt đầu tiên tương đối bắt mắt chính là kia một thân lục nam nhân. Còn có một bên một cái xinh đẹp đến bắt mắt nữ nhân. Ai, nữ nhân này còn có điểm quen thuộc đâu. Bất quá giây lát đã bị hai người tạm thời vứt tới rồi sau đầu. Vẫn là bản lĩnh thật lớn cao nhân tương đối quan trọng a. Quét xong sau, Hạ Trương cùng Vi Thần tầm mắt dừng ở kia rõ ràng lớn tuổi nhất nam nhân trên người. Vị này chính là kia thế ngoại cao nhân đi. Ân ân, theo chân bọn họ trong tưởng tượng bộ dáng vẫn là có điểm giống. Tuy rằng không có râu, nhưng là còn có một chút tiên phong đạo cốt cảm giác. Đợi lát nữa có thể hướng đối phương thỉnh cầu một chút vẽ bùa chi thuật. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể họa ra cao cấp phù tới. Thực mau mà, Lôi cảnh sát ba người đã tới rồi Ngao An An đám người trước mặt. Lôi cảnh sát còn không có tới kịp nói cái gì. Hạ Trương cùng Vi Thần hai người liền vội vội vàng vàng mà đối với Ngao An An bên cạnh lão thụ quỷ. Mở miệng, đại sư hảo, ta là Hạ Trương, đại sư hảo, ta là Vi Thần, lão thụ quỷ. Ngoặc kép, hắn là quỷ, không phải đại sư. Lôi cảnh sát nghe bọn họ nói, lập tức phản ứng lại đây. Nhìn thoáng qua lão thụ quỷ, tuổi thật là lớn nhất. Thoạt nhìn cũng thật là giống đại sư một ít, nhưng là vị này không phải đại sư a. Hò nhẹ một tiếng, Lôi cảnh sát ở một bên nhắc nhở nói. Vị này chính là đại sư. Tài xế, vị này tài xế tuy rằng là quỷ tới. Nhưng là hắn nhớ rõ Ngao An An nói qua vị này chính là tài xế. Hạ Trương, Vi Thần, ngoặc kép, nhận sai, tài xế, nghĩ. Hai người ánh mắt dừng lại ở ăn mặc một thân lục đao lao quỷ trên người. Chẳng lẽ là vị này? Một thân lục có điểm cay đôi mắt a. Bất quá là đại sư cao nhân nói, có điểm đặc dị yêu thích giống như cũng không quá. Nghĩ, đang muốn cùng Đao Lao Quỷ nói cái gì đó thời điểm. Đao Lao Quỷ đã nhận ra bọn họ tâm tư, trực tiếp xen mồm nói, ta cũng không phải đại sư, các ngươi muốn tìm đại sư là ta bên người vị này đâu. Nói, còn chỉ chính mình bên người Ngao An An, đại nhân tại đây đâu. Lôi cảnh sát cũng ở một bên chặn lại nói, đúng vậy, vẽ bùa đại sư là vị này Ngao An An, bên người nàng ba vị là nàng người đại diện, trợ lý cùng tài xế. Lôi cảnh sát ở sử quốc trong nhà nhìn đến Ngao An An thời điểm liền cảm thấy quen thuộc, lúc ấy không có lập tức nghĩ ra được, nhưng là sau lại chỉ là tưởng tượng, liền nhận ra Ngao An An thân phận, hắn ngày thường tuy rằng vội. Nhưng là vẫn là sẽ chú ý một ít tin tức, huống chi Ngao An An gần nhất ở trên mạng nhiệt độ cũng không tiểu. Xong việc hắn còn cố ý đi tìm kiếm một chút Ngao An An Weibo. Nhìn đến Ngao An An Weibo chủ trang thượng giới thiệu sau lập tức liền thản nhiên. Hạ Trương cùng Vi Thần hai người nghe Đao Lao Quỷ cùng Lôi cảnh sát nói. Ánh mắt lập tức rơi xuống Ngao An An trên người, này liếc mắt một cái nhìn lại. Trong mắt toàn là tràn đầy mà không thể tư nghị, nói tốt tiên phong đạo cốt cao nhân hình tượng đâu. Vì cái gì sẽ như vậy tuổi trẻ? Tuổi trẻ không nói, lớn lên còn như vậy xinh đẹp. Ai, cái này mỹ nữ còn có chút quen thuộc, này không phải Ngao An An sao? Hai người sở dĩ biết Ngao An An vẫn là lần này thượng cấp cho bọn hắn một cái nhiệm vụ. Sở dĩ sẽ có quan hệ với Ngao An An nhiệm vụ. Là bởi vì thuộc về đặc thù bộ môn người phát hiện ở Ngao An An đi qua địa phương. Phá hoạch hai khởi bộ môn ở chú ý hai cái đặc đại án kiện. Đồng thời Ngao An An Weibo thượng phát biểu hai thiên trường Weibo vừa lúc đối ứng này hai cái án. Kiện, hai cái trùng hợp làm đặc thù bộ môn người theo dõi Ngao An An. Thậm chí còn cố ý ở tin nhắn Ngao An An thỉnh giáo nàng giải quyết một ít vấn đề. Nhưng là đều không có đáp lại, vừa lúc bọn họ tới An Thị xử lý lần này cương thi sự kiện, mà bị đặc thù bộ môn chú ý Ngao An An cũng ở An Thị. Cho nên bọn họ bị yêu cầu nhân tiện chú ý Ngao An An. Có cơ hội nói còn có thể cùng đối phương tiến hành tiếp xúc. Phán định đối phương bản lĩnh, nếu là bản lĩnh là thật sự lời nói, cũng có thể gia nhập quốc gia đặc thù bộ môn. Bọn họ tới phía trước còn cảm thấy trên mạng tin tức hẳn là không quá đáng tin cậy. Đối phương là công chúng nhân vật, có lẽ chỉ là một cái mánh lới mà thôi. Kết quả bọn họ còn không có tìm tới môn đi, Ngao An An liền chủ động xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Vẫn là lấy một cái cao nhân thân phận, cao nhân bằng mỹ nữ bằng minh tinh. Như vậy tổ hợp thật sự có như vậy một chút làm người vô pháp tưởng tượng a. Lúc này Hạ Trương cùng Vi Thần hai người nhìn Ngao An An, thật là không thể nào mở miệng, 23.333 tương đương một cái thoạt nhìn so với bọn hắn tuổi trẻ cao nhân cùng đại sư. Hết chương.